Tối cường nghịch thiên chí tôn, chương 70, ngũ đại khu vực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại trưởng lão nói, tông môn chiêu thu đệ tử muốn tại mỗi cái thành trì bên trong chọn lựa, vốn không có thể thu ta nhưng gặp ta năm gần 13, đã là linh thai cảnh thất trọng, lúc này mới phá lệ đem ta thu nhập tông môn. Mục Mộng Nghệ nói đến đây chỗ, nước mắt lã chã nhỏ xuống. Ta hận Đường Vĩnh Sinh, ta hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh. Yên tâm, sẽ có một ngày như vậy, ta cam đoan. Đàm Vân đau lòng ôm Mục Mộng Nghệ cúi đầu hôn khô nàng nước mắt. Mộng Nghệ, Đường Vĩnh Sinh không phải là các ngươi Mục Phong Thánh hướng người. Không biết, Mục Mộng Nghệ nức nở nói. Phụ hoàng ta trước khi chết, nói cho ta, nói Đường Vĩnh Sinh không phải tứ thánh triều người, cũng không phải sáu tông, hai cung, một các ma vực thú vực người. Hắn chỉ nói thượng cổ hai chữ sau liền chết. Ta mặc dù không biết phụ hoàng trong miệng thượng cổ ý vị như thế nào, muốn nói cho ta cái gì. Nhưng ta khẳng định, Đường Vĩnh Sinh lai lịch cùng thượng cổ hai chữ có quan hệ. Mộng Nghệ không khóc, đợi tương lai bắt lấy Đường Vĩnh Sinh, ta nhất định đem hắn thế lực sau lưng nhổ tận gốc. Đàm Vân tinh mâu bên trong lộ ra vô tận hận ý, thế nhưng là Đàm Vân, ngươi biết không? Muốn báo thù thật quá khó khăn, Mục Mộng Nghệ thanh âm khàn khàn nói. Đường tôn thánh chiêu thế lực không thể so với chúng ta hoàng phủ thánh tông yếu, cho dù dốc hết chúng ta toàn bộ thánh tông thực lực cũng chưa chắc có thể hủy diệt đường tôn thánh chiêu. Đàm Vân nắm chặt Mục Mộng Nghệ ngọc thủ, nhìn chằm chằm Mục Mộng Nghệ hai mắt chém đinh chặt sắt nói. Mộng Nghệ tin tưởng ta, vô luận cừu gia của ngươi mạnh đến mức nào ta đều sẽ để bọn hắn đánh đổi mạng sống đại giới. Mục Mộng Nghệ trọng trọng gật đầu. Ta tin tưởng ngươi, Mục Mộng Nghệ từ trong càn khôn giới xuất ra một viên ngọc giản, đặt ở Đàm Vân trong tay, nói cho Đàm Vân ngọc giản bên trên, hội họa lấy hắn tất cả địch nhân chân dung. Đàm Vân điều khiển linh thức tiến vào ngọc giản, bắt đầu nhớ kỹ nhiều đến hơn 2.000 tên bộ dáng của địch nhân. Cùng một thời gian, ngoại môn phía đông ngoài trăm dặm trong rừng cổ thụ tụ tập lâm nghỉ chờ thêm 1.000 tên linh thai cảnh đại viên mãn đệ tử. Đám người thần sắc cung kính nhìn xem, phía trước lệnh hồ trường không? Tối nay đem tất cả triệu tập lại mục đích mọi người hẳn là cũng có thể đoán được. Dưới ánh trăng lệnh hồ trường không giữ tợn sắc mặt giống như lệ quỷ. Ngày mai chính là vẫn thần hẻm núi mở ra ngày, tại vẫn thần trong hạp cốc ai có thể giết Đàm Vân ta nhất định trọng thường. Thuộc hạ tuân mệnh, đám người chăm miệng một lời. Lệnh hồ trường không hài lòng nhẹ gật đầu. Thiên thạch hẻm núi thí luyện trong vòng 2 năm. Cho dù Đàm Vân lại nghịch thiên cũng không có khả năng tại thí luyện vừa mới bắt đầu trong vòng 4 tháng tấn thăng thai hồn cảnh. Mọi người hiện tại cơ hồ đã động chạm đến thai hồn cảnh bình chướng, chỉ cần tốn thời gian 2 đến 3 tháng, liền có thể ngưng tụ thai hồn, tấn thăng thai hồn cảnh. Cho nên, vô luận là ai bắt được Đàm Vân, đều có thể dễ như trở bàn tay làm thịt hắn. Đa tạ lệnh hồ sư huynh nhắc nhở thuộc hạ minh bạch. Đám người cung kính nói, khoảng cách ngoại môn lầu các 7, phương tây ngoài 30 dặm trên gò núi, Mộ Dung Khôn, Liễu Như Long, Vương Phục Đông đứng sóng vai, nhìn qua phía trước đệ tử chấp pháp cùng Tiềm Long bảng bên trên cường giả gần 1.000 người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mộ Dung sư huynh, vẫn là ngài tới nói đi, Liễu Như Long, Vương Phục Đông, nhìn xem Mộ Dung Khôn ôm quyền nói. Mộ Dung Khôn tâm lĩnh ý hội gật gật đầu chợt liếc nhìn chúng đệ tử cất cao giọng nói. Đàm Vân, là ta cùng Liễu sư đệ, Vương sư đệ cửu nhân. Bây giờ Đàm Vân thực lực tại các ngươi đa số người phía trên, cho nên thí luyện ngay từ đầu, mọi người cũng không phải vội tại đuổi giết hắn, đợi tấn thăng thai hồn cảnh về sau, lại sát hắn dễ như trở bàn tay. Ai có thể giết chết Đàm Vân, ban thưởng hạ phẩm linh thạch 1.000 vạn. Đám người nghe vậy, ánh mắt nóng bỏng. Ngoài ra, giết chết Tiết Tử Yên, thưởng hạ phẩm linh thạch 300 vạn. Bắt sống Mộc Mộng Nghệ người, ban thưởng hạ phẩm linh thạch 1.000 vạn. Đám người thần sắc kích động nói. Mộ Dung sư huynh xin yên tâm, chúng ta bất đem hết toàn lực sát Đàm Vân, Tiết Tử Yên, bắt sống Mộc Mộng Nghệ. Tốt, Mộ Dung Khôn ngưng cười, không thể nghi ngờ nói. Ta chuyện xấu nói trước ta là để các ngươi bắt sống Mộc Mộng Nghệ, các ngươi tổn thương nàng có thể, nhưng người nào dám đả thương nàng tính mệnh ta tuyệt không nương tay, hiểu chưa? Minh bạch, hôm sau, Húc Nhật Đông Thăng. Nguy Nga sừng sững Tiềm Long bảng phía dưới, 3.122 tên Tiềm Long bảng bên trên cường giả chỉnh tề ngừng chân mà đứng. Thẩm Thanh Thu nhìn qua đám người, cánh tay phải vung lên, 3.122 cái ngọc giản từ trong càn khôn giới liên tiếp lấp lóe mà có, bay lên không bay ra, rơi vào chúng đệ tử trong tay. Chư vị ngọc trong tay giản, là vẫn thần hẻm núi thí luyện khu vực địa đồ ngọc giản. Vẫn thần trong hạp cốc thí luyện khu vực chiếm một diện tích 98 vạn bên trong, thí luyện khu vực bên trong có nhị giai thành niên kỳ yêu thú, cùng đông đảo nhất giai độ kiếp kỳ yêu thú, chư vị chưa tấn thăng thai hồn cảnh trước như gặp được yêu thú cấp 2, cần phải đào mệnh. Chúng đệ tử khom người nói, đa tạ đại trưởng lão nhắc nhở, đệ tử ghi nhớ. Thẩm Thanh Thu thần sắc nghiêm lại. Thiên thạch hẻm núi mênh mông vô ngần, trải qua ta Hoàng Phủ Thánh Tông các đời tông chủ cùng tiên môn, thánh môn các đại trưởng lão khai thác mới có hôm nay phạm vi 98 vạn bên trong thí luyện khu vực. Thí luyện khu vực từ cao chọc trời cự trận bao phủ, cho nên, chư vị không cần e ngại trận pháp bên ngoài cường đại yêu thú. Nhưng, chư vị nhớ lấy tuyệt đối không thể tự hành rời đi đại trận. Bởi vì cao chọc trời cự trận bên ngoài, nghe đồn yêu thú cấp 3 nhiều như chó tứ giai, ngũ giai yêu thú cũng khắp nơi có thể thấy được, cho dù lục giai trở lên yêu thú cũng tồn tại. Đám người nghe vậy, lạnh cả sống lưng, yêu thú cấp 3 thế nhưng là đồng đẳng với thai hồn cảnh phía trên luyện hồn cảnh tu sĩ A, mọi người đều quyết định vô luận như thế nào cũng không thể, vượt qua lôi trì một không, rời đi thí luyện khu vực. Đại trưởng lão, đệ tử có một chuyện xin hỏi. Đàm Vân khom người nói. Cứ nói đừng ngại, Thẩm Thanh Thu hiền hòa nhìn qua Đàm Vân, xin hỏi đại trưởng lão, chúng ta thí luyện khu vực bên trong, nhưng từng phát hiện qua thần long di thể. Đàm Vân một bộ vẻ hiếu kỳ, trước mắt còn không có. Thẩm Thanh Thu lắc đầu, ánh mắt chờ mong nói, vẫn thần hẻm núi ở vào thiên phạt sơn mạch chỗ sâu, khoảng cách ta tông xa đạt 830 triệu bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì vẫn thần hẻm núi địa vực cực lớn, trong đó cường đại yêu thú quá nhiều, đến mức cứ việc ta tông các đời tông chủ cùng các đời tiên môn, thánh môn các đại trưởng lão kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên thăm dò vài vạn năm, vẫn chưa giải khai vẫn thần hẻm núi mạng che mặt tìm kiếm được thần long nhóm di cốt. Bất quá, sớm muộn cũng có một ngày ta thánh tông sẽ thăm dò xong vẫn thần hẻm núi mỗi một tấc đại địa, đem vẫn thần hẻm núi biến thành Hoàng Phủ Thánh Tông bảo khố, đến lúc đó ta tông tài có thể khôi phục tổ sư gia lúc còn sống cường đại cùng vinh quang. Nghe xong Thẩm Thanh Thu, Đàm Vân trong lòng cảm giác nặng nề. Xem ra như muốn tìm Kim Long, Ma Long hai tộc hài cốt phải mạo hiểm rời đi thí luyện khu vực. Đàm Vân suy nghĩ lúc Mục Mộng Nghệ nghiêng đầu, nhìn xem Tiết Tử Yên, Đàm Vân tiếng như ruồi mũi nói. Vừa mới ta xem qua địa đồ ngọc giản, phương viên 98 vạn bên trong nơi tập luyện vực chủ yếu có ngũ đại khu vực tạo thành. Theo thứ tự là, Lạc Nhật Xâm Lâm, Hoang Cổ U Cốc, Lãng Quên Hồ Điện, Hung Thần Địa Cung, cùng Di Tích Chi Thành. Đàm Vân, thông hướng vẫn thần hẻm núi đường hầm không thời gian, là ngẫu nhiên truyền tống, nếu chúng ta sau khi phân tán, ở đâu hiệp? Đàm Vân linh thức thấm vào địa đồ ngọc giản, liếc nhìn một chút về sau, thấp giọng nói. Lạc Nhật Xâm Lâm chỗ cao chọc trời cự trận biên giới, lệnh hồ trường không bọn người chỉ cần không truyền tống tới đó, tìm kiếm chúng ta khá là phiền toái. Liền Lạc Nhật Xâm Lâm đi, cách chương.